Pokemon Kaito Izumi, chương 152. Đạo quán thứ 6, Laver Gym 3. Góc truyện audio.com. Hai con Pokemon nhìn nhau tràn đầy khí thế, theo trọng tài âm thanh hô lên, sở hữu người xem lập tức đem tầm mắt và sự tập trung dồn xuống mới ra sân Lucario. Nhìn từ hình thái thì Lucario là hệ cách đấu Pokemon, những người không quá rõ về thuộc tính liền lần nữa phun tào. Cậu ta lại sử dụng Pokemon bị khắc hệ. Đùa chứ, đây là trận đấu 2v2A, nếu tiếp tục muốn vượt khó cái gì liền sẽ bị thua đấy. Không ít người bắt đầu bàn tán phía trên, có điều bọn họ không biết Lucario còn có thêm hệ Steel, như vậy lợi thế từ hệ tiên liền bị cản trở gần như triệt để, nếu dùng hệ sai kích tấn công thì may ra. Nhưng cô nhớ không nhầm thì Kaito có một con rất mạnh về mảng sai kích kỹ năng, là một cái Gallade, như vậy hệ sai kích kỹ năng rất khó đánh trúng Lucario. Cậu bắt đầu trước đi, Kaito Valeri hít một hơi sâu chuẩn bị toàn bộ lực tập trung để đối đầu với Lucario từ Kaito. Bên phía đối diện, một nguồn năng lượng từ Aura bắt đầu tràn ra, dung nhập với Aura hoàn chỉnh nhất từ phía Lucario. Nó nhất thời cảm thấy mình phải mạnh lên gấp mấy lần, Kaito cũng cảm giác liên kết từ khi Riolu tiến hóa thành Lucario liền trở nên khủng bố hơn. Cậu gật đầu đáp ứng với Valeri, sau đấy đặt bàn tay tại trước ngực chậm rãi mở mắt ra cùng chung một nhịp đập với Lucario, cậu cũng ký kết khế ước tương đương với Lux, vậy nên cậu cũng cảm nhận được phần nào tâm tình của Lucario lúc này. Dùng Quick Attack xông lên, mở đầu bằng một kỹ năng di chuyển, Valeri lập tức phản ứng lại cấp tốc gần như không có chút dừng lại nào sau khi âm thanh của Kaito vang lên. Mau dùng Fairy Wind phối hợp với Double Team né ra. Trước tiên việc phải làm là tạo khoảng cách, sau đấy mới từ từ phân tích thực lực của Lucario, lập ra chiến lược để đánh bại Lucario. Một cơn gió thổi đến, rất nhiều phân thân của Sylveon xuất hiện đem tầm nhìn của mọi người rối loạn. Nếu là người khác thì còn có thể dùng được, Valeri cũng không tin rằng trò này lại có thể qua mắt nổi Kaito, có điều có vẫn còn hơn không đúng chứ. Bất quá cô lại không để ý tới Lucario là Pokemon gì rồi, sở hữu aura lực phát hiện ra nguồn sống bản chất sự vật, chỉ có chân chính Sylveon mới có sự sống sinh lực, vậy nên không cần Kaito ra mệnh lệnh chỉ huy. Lucario rất dễ dàng nhận ra được vị trí của Sylveon, dù theo Fairy Wind hỗ trợ động tác di chuyển của đối phương rất khó bắt lấy. Có điều ngay lập tức tầm nhìn của Valeri và Sylveon nhất thời biến đổi, vị trí của Lucario đột biến thành khoảng trống. Cái gì? Valeri hoàn toàn không kịp nhìn thấy tốc độ của Lucario, là dịch chuyển nhanh. Không phải, vừa rồi Lucario là lấy lực để tăng tốc. Thuần túy tốc độ có thể nhanh đến vậy sao? Một con Pokemon có thể dùng tới tốc độ này ở đẳng cấp trên 30. Tất nhiên là không rồi, trừ khi con Pokemon đó cũng mang danh hiệu siêu thần thú và có đầy đủ kinh nghiệm như Go Lucario mà thôi. Kaito biết được Valeri đang suy nghĩ cái gì. Ở bên cạnh thân hình thon thả xinh đẹp của Sylveon, đột nhiên xuất hiện một cái hình bóng nguy hiểm đang tập trung nhìn nó. Đôi mắt lạnh băng và tư thế chuẩn bị tấn công, chỉ kịp trợn to mắt lên, theo sau thanh âm chính xác đuổi theo của Kaito, nó chỉ kịp nhận thấy khủng bố thương tổn cùng cảm giác đau đớn thấm sâu mà văng ra xa. Metal Claw, chiêu thức hệ Steel, Valeri biết rằng Kaito sẽ dùng kỹ năng này nhưng cô lại không ngờ Sylveon của bản thân sẽ bất lực dính đòn. Góc truyện audio.com. Như vậy, ăn ngay một cú gấp đôi thương tổn từ một con bá đạo Lucario, Sylveon bị đánh văng đập vào cách đó khá xa mặt sân, để lại một cái hố nhỏ. Đủ để thấy lực công kích này khủng bố đến thế nào, sự bàn tán của mọi người lập tức dừng lại, không gian bỗng nhiên im lặng tới bất ngờ. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Không biết, ta chỉ kịp thấy Sylveon văng ra xa thôi. Đấy là hệ sắt thép kỹ năng đúng chứ? Một lúc sau mới có thì thầm tiếng bàn tán vang lên, bọn họ còn đang suy nghĩ rằng Kaito và Lucario sẽ thua cuộc như thế nào. Chưa kịp nhận ra điều gì vừa diễn ra, chỉ thấy Sylveon đã bị một kích đánh bại, nghiêm trọng nhắc lại, là một kích đánh văng ra và gục ngã. Dù cho Sylveon ở trận đấu trước bị Selgon mài đi không ít thế lực nhưng đây vẫn là đấu đạo quán A, không ngờ Lucario lại mạnh đến thế. Xin, Sylveon mất đi năng lực chiến đấu, Lucario giành chiến thắng, xin mời Valeri quán trưởng gọi ra Pokemon tiếp theo. Đồng dạng không tin được kết quả trận đấu lại chớp mắt xuất hiện như vậy, phải mất một chút thời gian để bình tĩnh nói ra. Valeri cầm lấy Pokeball thu hồi Sylveon, đối với nó nói lời cảm ơn, cái gì mà lợi thế với chả không lợi thế, lúc này đều bị Kaito và Lucario cho quét sạch rồi. Tiếp đến cần phải nghiêm túc thi đấu nếu không muốn quá mất mặt, cầm lấy cái Pokeball thứ hai gọi ra. Xuất hiện đi, cho đối phương thấy ngươi không dễ bị đánh bại, Mao Yêu. Sở hữu cả hai hệ Steel và Fairy, lần này hệ Fighting yếu điểm bị khắc chế đã hoàn toàn mất đi. Tiếp theo trận này Kaito có thể tùy ý sử dụng hệ cách đấu mà không lo hiệu quả thấp. Có điều coi như hệ cách đấu có giảm đi uy lực chăng nữa thì, với kinh nghiệm cách đấu của Lucario, cậu tin rằng nó vẫn dễ dàng chơi Pokemon đối phương như con mình thôi. Trận đấu bây giờ mới bắt đầu thôi, Kaito. Valerie tập trung khí thế. Trong tay cô cầm lấy một cái Keystone, và trên người Mao Yu cũng mang theo một cái Megastone, Valerie đã tính trước trường hợp này. Cô đã lựa chọn một con Pokemon có khá sâu mối liên kết với mình, đẳng cấp ở vào cấp 49 Mao Yu tạm thời để nó mang Megastone. Chính là để không dễ dàng bị đánh bại bởi ngày hôm nay, nhất là khi Kaito đi vào sàn đấu nhìn thấy cậu ta mang Mega Ring, Valerie đã ngờ ngợ rồi. Trên cổ con Lucario có mang tới một cái Mega Stone, đợi nó Mega tiến hóa xong cô vẫn dùng Pokemon bình thường, Valerie cô tuyệt đối sẽ bị hành tới chết. Vậy nên là, Mao Yu, chúng ta đến thôi, cho đối phương thấy quyết tâm của chúng ta đi, không thể dễ dàng bị đánh bại đúng chứ? Cô khay, Mao Yu kêu lên một tiếng mạnh mẽ đáp lại lời Valerie. Keystone và Megastone đáp lên tiếng gọi tâm hồn của nhau, mọi người lập tức bị ánh sáng siêu tiến hóa này hấp dẫn mà dồn sự tập trung vào Valerie. Đồng thời ở phía Kaito, cậu chạm nhẹ vào viên Keystone ở trên Mega Ring của mình và nói. Chúng ta cũng đáp trả nào, mối liên kết của chúng ta cũng không thua đối phương, đúng chứ? Tất nhiên, Lucario gật đầu đáp ứng, nó nhất thời cảm thấy một nguồn sức mạnh khổng lồ truyền tới. Lần đầu tiên thực hiện Mega tiến hóa, Lucario có chút kỳ lạ cảm xúc nhưng tiếp theo đấy nó cảm thấy mình và chủ tử bắt đầu trở nên tương thông hơn, một nguồn sức mạnh vô bờ bến đánh ập vào. Chỉ số giống loài của Lucario lúc này còn cao hơn cả một con chuẩn thần Pokemon, nó vừa mới hoàn thành tiến hóa xong, so với Mega Mao Yu vẫn có chút áp bức khí thế hơn, hơi. Góc truyện audio.com, thở vừa tràn ngập vào đấu trường, mọi người không khỏi nổi da gà. Cảm giác này như là đối mặt với thần thú vậy. Valerie nói ra cảm giác của mình, cô vốn dùng Mega tiến hóa để không bị thua thảm, nhưng có điều giống như nó không có tác dụng rồi, cách chương.